Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, chương 101 chapter 125 chapter 125 vừa bước chàng tựa như trận gió giống nhau chạy hiên viên thừa. Thiên cùng Roca, hai người trải qua nhiệt tình giao lưu, cuối cùng có thể bình tĩnh ghé vào cùng nhau nói chuyện. Đương nhiên, hiện tại đại đa số đều là hiên viên thừa thiên đang hỏi. Roca trả lời, đến tột cùng sao lại thế này? Hayley đại sư cư nhiên cùng Phùng Diễm đại sư hai người cư nhiên đồng thời xuất hiện. Nếu đến bây giờ hiên viên thừa thiên còn cho rằng là cùng cái kia kiểu mới chiến hạm thao tác. Trình tự có quan hệ liền thật sự trên cổ đầu là bạch dài quá. Còn có, không đợi Roca trả lời. Hiên viên thừa thiên phi thường nghiêm túc đối với Roca mở miệng cảnh cáo nói. Ta cùng ngươi nói, không được cùng ta nói vô nghĩa. Ngươi tuy rằng đi theo Scott tên kia, nhưng là đừng quên ta chính là tinh tế liên bang tổng thống. Muốn thu thập ngươi người này cũng là có thể. Không trách hiên viên thừa thiên muốn như vậy cảnh cáo. Bởi vì Roca thật sự là quá không đáng tin cậy. Trừ phi là quan trọng sự tình. Nếu không ra hỏa này sẽ đặc biệt rong dài. Roca đối với hiên viên thừa thiên mắt trợn trắng. Bất quá không cẩn thận trừ đến bị tấu khóe miệng. Chỉ có thể phát ra tê tê tiếng hút khí. Roca vuốt bị tấu khóe miệng. Đối với một chút tổng thống phạm nhi đều không có hiên viên thừa thiên hét lên. Có ngươi như vậy cầu người sao? Tấu ta một đốn còn tưởng từ ta trong miệng hỏi thăm tin tức. Nào có chuyện tốt như vậy? Nhìn đến Roca còn không ngoan ngoãn đem tiền căn hậu quả rõ ràng nói rõ ràng. Tổng thống đại nhân tay lại bắt đầu cảm giác ngứa, mau nói thiết bị không tiếng động vũ lực uy hiếp. Roca khinh bỉ trừng mắt nhìn mắt hiên viên thừa thiên, lần này cuối cùng không có tả hữu ngôn hắn, đem sự tình nói ra. Bọn họ lại đây là vì kiểu mới năng lượng cháo, Phùng Diễm đại sư nếu đã đều chịu tự mình đi vào. Thiên khiển quân đoàn tổng bộ, kia về kiểu mới năng lượng cháo sự tình hẳn là có thể đưa ra lập hồ sơ. Phùng Diễm đại sư cùng Hayley đại sư bất đồng, Hayley đại sư bởi vì cùng Anman gia tộc có cũ, cho nên Scott phía trước này đây tư nhân danh nghĩa mời hắn đến thiên khiển quân đoàn tổng bộ. Cho nên ngoại giới căn bản không biết Hayley đại sư cư nhiên cùng ngũ tử mặc thiếu niên này ở thiên. Khiển quân đoàn tổng bộ nghiên cứu ra như vậy sắc bén hệ thống. Nhưng là Phùng Diễm đại sư lại bất đồng. Đừng quên Phùng Diễm đại sư trừ bỏ đại sư thân phận. Vẫn là liên bang viện nghiên cứu viện trưởng. Hayley đại sư là đầu tiên đi thăm khẩu phong. Kế tiếp mới là Scott lấy thiên khiển quân đoàn nguyên soái danh nghĩa mời nàng đến thiên khiển quân. Đoàn tổng bộ tham dự nghiên cứu. Cho nên đối lập khởi Hayley đại sư cùng ngũ tử mà có thể lặng lẽ nghiên cứu kiểu mới chiến hạm thao. Tác hệ thống, lần này kiểu mới năng lượng cháo tuy rằng nghiên cứu địa điểm cũng là ở thiên khiển quân đoàn tổng. Bộ, nhưng là bên trong đề cập vấn đề càng nhiều. Roca sẽ trực tiếp nói cho hiên viên thừa thiên cũng là vì nguyên nhân này. Nói như thế nào, hiên viên thừa thiên đều là tinh tế liên bang tổng thống. Kiểu mới năng lượng cháo loại sự tình này quan toàn bộ liên bang sự tình. Tổng thống đương nhiên là có quyền lợi biết, nguyên bản liền có chuẩn bị tâm lý khẳng định không phải việc nhỏ hiên viên thừa thiên nghe được cứ. Nhiên là kiểu mới năng lượng cháo, giật mình chớp chớp mắt, ngữ khí có điểm ngơ ngác hỏi lại một câu, kiểu mới năng lượng cháo. Đúng vậy, Roca gật gật đầu, mở ra quang não. Đem thí nghiệm chung về kiểu mới năng lượng cháo số liệu chia hiên viên thừa thiên. Hiên viên thừa thiên một bên nhìn số liệu một bên an tĩnh nghe Roca tự thuật. Nói lên chính sự, hai cái không đáng tin cậy ra hỏa cuối cùng lộ ra một bộ phi thường đáng tin cậy biểu tình. Hiên viên thừa thiên đầy mặt nghiêm túc, mi mắt hơi rũ, không biết ở tự hỏi cái gì. Ta hiểu biết Roca cũng không mở miệng. Liền chờ hiên viên thừa thiên trải vuốt rõ ràng việc này. Nghe tới hiên viên thừa thiên nói như vậy, liền biết đối phương đã nghĩ kỹ hẳn là sao là mà ni không thể không nói. Hiên viên thừa thiên xác thật là làm chính trị một phen hảo thủ. Tự hỏi các mặt Soroka cùng Scott hai người càng thêm muốn toàn diện đến nhiều. Thực mau hắn liền cùng Roka nói ra vài điều đề cập kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống còn có. Tương lai nếu kiểu mới năng lượng cháo cũng nghiên cứu chế tạo thành công. Bổn quốc cùng với đối diện Mạc Lạp đế quốc sẽ có phản ứng gì ứng đối phương pháp? Roka an tĩnh nghe, thường thường đối với Hiên Viên Thừa Thiên đưa ra kiến nghị gật gật đầu. Chờ hai chỉ hồ ly thương thảo xong chính sự, Hiên Viên Thừa Thiên lại lần nữa biến trở về phía trước lưu manh bộ dáng. Hắc hắc, thừa dịp Scott tên kia không ở, mau cùng ta nói hắn có phải hay không thật sự coi trọng một thiếu niên. Còn trình diễn các loại bá đạo tổng tài cường thủ hào đoạt. Ngoặc kép, vừa mới đứng đắn không vài phút liền khôi phục nguyên dạng. Roka nhìn đến Tổng thống đại nhân hiện tại bộ dáng. Rất muốn đem ngũ tử mặc nắm lại đây làm hắn nhìn xem. Liên bang nhất không đáng tin cậy hẳn là trước mắt vị này Tổng thống các hạ mà không phải hắn. Nha, làm gì cái này biểu tình, mau cùng ta nói. Gần nhất vội đã chết, liền dựa vào Scott tên kia bát quái tin tức sinh hoạt. Nhưng là gần đoạn thời gian lại cái gì đều không có. Mệt ấy, Hiên Viên Thừa Thiên đối Roka phun tào thêm oán giận. Bất quá nhìn đến Roka biểu tình, Tổng thống các hạ tỏ vẻ không làm, người ở Scott bên người đương nhiên không biết bọn họ này đó nơi xa ra hỏa yêu thương a. Đừng vô nghĩa, mau cùng ta nói cái kia tiểu ra hỏa là thế nào người. Cứ nhiên cấp Scott này tòa đại băng sơn nhìn chúng, ta có phải hay không hẳn là hướng hắn tỏ vẻ thân thiết an ủi. Hắn kêu ngũ tử mặc, người hẳn là nghe qua. Tính cách rất thú vị, nhìn đến tưởng làm ầm ĩ Hiên Viên Thừa Thiên. Roka cũng sinh ra ý xấu, ngữ khí lại phi thường bình tĩnh mở miệng nói. Nga, đúng rồi, lần này kiểu mới chiến hạm khống chế hệ thống chính là hắn làm ra tới. Cái kia kiểu mới năng lượng cháo, như vô tình ngoại nói, hắn hẳn là có thể làm ra tới. Nguyên bản là ở bát quái tổng thống các hạ. Hiện tại hắn kia treo bát quái biểu tình mặt lúc này đều bị ngọa tàu cấp Spaymany thượng đế nha. Ngài lão sao lại có thể như vậy mắt quài, cư nhiên làm Scott tìm được rồi như vậy một cái cực phẩm. Có thể được đến Roka một câu thú vị đánh giá, ngũ tử mặc thiếu niên này liền khẳng định là tốt, hiện tại không ngừng tính cách hảo, hơn nữa năng lực còn như vậy biêu hãn. Thật là cái gì chuyện tốt tất cả đều cấp Scott kia tòa băng sơn cấp chiếm. Roka xem thường một chút phát điên độc thân cậu Tổng thống các hạ. Tiếp tục mở miệng nói. Người cái này vạn năng độc thân cậu biết cái gì? Đúng rồi, ngũ tử mặc thân phận ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Vô nghĩa, loại này cơ mật Hiên Viên Thừa Thiên thân là Tổng thống đương nhiên có thể biết. Phía trước không nói cho hắn. Là bởi vì nguyên soái đại nhân tư tâm, không nghĩ làm quá nhiều người biết mà thôi, nhưng là theo kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống mở rộng. Liên tính Scott bọn họ có làm bảo mật thủ đoạn, ngũ tử mặc vị này sáng tạo giả đều rất khó vẫn luôn giấu ở chỗ tối không bị người biết. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Scott cùng Roka mới có thể cùng hai vị nguyên soái cùng với Hiên Viên Thừa Thiên vị này tổng thống. Thẳng thắn. Sớm một chút báo cho ba người cũng có thể sớm một chút làm ra ứng đối phương thức. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ xem trọng Scott ra bảo bối. Ha ha, ngũ tử mặc thiếu niên này nhưng không ngừng là Scott nhà hắn bảo bối. Cũng là chúng ta tinh tế liên bang bảo bối. Đương nhiên muốn che chở ngũ tử mặc năng lực thật sự là quá làm người kinh ngạc cảm thán. Theo hắn trưởng thành. Tương lai độ cao căn bản không người có thể tính ra. Như vậy bảo bối cục cưng, không gắt gao xem trọng như thế nào có thể hành. Hiên Viên Thừa Thiên đối với Roka vỗ ngực khẩu bảo đảm nói. Xem ra không ngừng sốt, người cũng rất thích tiểu gia hỏa kia. Đương nhiên, A Hoa cũng thực thích hắn, cho nên mỗi lần ngũ tử mặc đi mách lèo. Chuyển cái đầu A Hoa khẳng định tìm hắn nhắc mãi. Không biết có phải hay không nhận thấy được Roka nghiến răng nghiến lợi. Hiên Viên Thừa Thiên phi thường không có đồng tình tâm vỗ Roka bả vai. Bất quá đề tài đột nhiên vừa chuyển, nói, về cái kia kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống. Các ngươi ở bài trình tự thời điểm nhớ rõ đôi mắt phóng lượng chút, làm sao vậy? Roka nhìn đến Hiên Viên Thừa Thiên khóe miệng thượng lộ ra cười nhạo. Nhíu mày, lập tức mở miệng hỏi. A, có chút người a, chính là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cùng hổ họa bi, cuối cùng chính mình chết như thế nào cũng không biết, bất quá cũng không thể làm thuộc về chúng ta ưu thế bị đối diện cấp chiếm mất đi. Hiên Viên Thừa Thiên không có nói thẳng rõ ràng là cái gì, nhưng là Roka lại không phải ngu ngốc. Xem Hiên Viên Thừa Thiên bộ dáng, khẳng định là tinh tế liên bang quân đội xuất hiện vấn đề. Roka mày nhăn đến càng cao, trong mắt một tia sát ý nhanh chóng xẹt qua. Ở Roka trong lòng, cái thứ nhất chán ghét nhất chính là thứ nguyên trung tộc. Sau đó chính là những cái đó phản bội quốc gia cùng đồng bào người. Năm đó hắn chính là bởi vì chính mình đại ý bị phản đồ tính kế. Làm Tư Mã Hoa gặp được nguy hiểm. Thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Roka sát ý như vậy nồng hậu, Hiên Viên Thừa Thiên như thế nào phát hiện không được, mở miệng khuyên giải an ủi nói, yên tâm, những cái đó lão thử ta người nhìn chằm chằm vào, đừng quên các ngươi bây giờ còn có càng quan trọng nhiệm vụ trong người, cũng đúng là bởi vì gần. Nhất Scott cùng Roka hai người vội vàng kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống sự tình. Cho nên mới làm những cái đó bọn đạo trích có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bất quá lại đã quên liên bang còn có một người năng lực không thua Scott. Hơn nữa quyền lợi do Scott càng thêm muốn đại tổng thống các hạ. Chờ hạ ta đem những cái đó lão thử danh sách chia ngươi. Ngươi hẳn là biết làm sao bây giờ. Yên tâm đi, Roka gật gật đầu. Chuyện như vậy bọn họ sao có thể làm không xong. Phía trước bởi vì vội cho nên mới không có lưu ý đến ngầm dị động. Hiện tại đã biết, những cái đó lão thử còn có thể nhảy nhót mới là lạ. Chúng ta cũng muốn đi trở về. Mất tích lâu như vậy. Sợ có người lo lắng a, có hay không người lo lắng Hiên Viên Thừa Thiên vị này, mất tích tổng. Thống các hạ không biết, vị kia đi theo cùng lại đây Phùng Diễm Đại Sư, vừa đi hạ chiến hạm. Nhìn đến Scott liền vấn an đều không có. Trực tiếp hỏi, vị kia đại sư đâu? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.